Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 831, Vạn Kiếm Trùng khai mở. Lâm Thần trưởng lão chứng kiến Ô Mục ba người chi về sau, tức thì là thật to thả lỏng một hơi. Lâm Thần trưởng lão, chúng ta không mặt mũi nào đi gặp tông chủ, chúng ta có tội lớn a. Ô Mục trưởng lão dẫn đầu mở miệng trước thỉnh tội, cùng bên ngoài làm cho Lâm Thần trưởng lão tới hỏi. Vậy hắn còn không bằng chính mình nói thẳng ra. Âu, đã xảy ra chuyện gì tình rồi hả? Lâm Thần trưởng lão lúc này mới ý thức được tình huống rất không bình thường. Ô Mục trưởng lão ba người nguyên lai đều là bị thương trong người. Hơn nữa cũng không nhìn thấy những đệ tử khác. Một cái tên là Lộc Vũ Tán Tu, Xúi Dục Đan Thần Cốc cùng Đại Đạo Thương Sinh Môn người. Vũ hãm chúng ta, hại chúng ta. Ngay sau đó, Ô Mục trưởng lão đưa hắn nhóm đội ngũ còn có La Sát Phù đội ngũ hủy diệt. Hướng Lâm Thần trưởng lão nói nhất lần, chỉ bất quá hắn nhóm biến thành thụ hại người. Tất cả mầm tai vạ giật dây người, chính là Lộc Vũ. Lộc Vũ bày cuộc vu hãm bọn họ, xui khiến lấy Đan Thần Cốc cùng Đại Đạo Thương Sinh Môn nhân đối phó rồi bọn họ. Nhất là Đan Thần Cốc Tả Ngọc Cốc Chủ, cũng bị Lộc Vũ lừa gạt. Hướng bọn họ đánh ra nhân hoàng một kích, tông chủ cho các ngươi đi đầu một bước, không nghĩ tới còn gặp phải chuyện như vậy tình. Cái này Lộc Vũ thật là ghê tởm. Lâm Thần trưởng lão trầm nói rằng, chẳng qua lệnh Ô Mục trưởng lão ba người kỳ quái là, Lâm Thần trưởng lão cũng không có quá mức tâm tình kịch liệt. Tựa hồ chuyện này tình ở Lâm Thần trưởng lão xem ra, không coi là đại sự gì. Có xảy ra chuyện lớn, tông chủ chính để cho ta tới gọi các ngươi trở về. Lâm Thần trưởng lão thập phần nghiêm nghị nói đạo, đại sự gì phát sinh? Ô Mục trưởng lão ba người đều là cả người chấn động. Trong bọn họ tâm thập phần rất hiếu kỳ, bọn họ ở Đan Thần Cốc bại vong thành như vậy, cũng không có gây nên Lâm Thần trưởng lão cái gì quan tâm. Cái kia Lâm Thần trưởng lão trong miệng cái gọi là đại sự, lại rốt cuộc là chuyện gì tình đây? Vạn kiếm trùng chí bảo, kiếm tâm hồ tự vạn kiếm trùng chung xuất thế. Này thì tông chủ chính đình chỉ bế quan, dẫn người ở vạn kiếm trùng chung cướp đoạt kiếm tâm hồ. Làm Lâm Thần trưởng lão nói ra tin tức này thời điểm, Ô Mục trưởng lão ba người đều kinh trụ. Cái gì? Trong truyền thuyết kiếm tâm hồ xuất thế? Ô Mục trưởng lão ba người dồn dập biến sắc. Mọi người đều là kiếm khách, phi thường tinh tường. Cái này kiếm tâm hồ sợ có ý nghĩa to lớn. Không chút khách khí nói, cái này kiếm tâm hồ chính là hắn nhóm kiếm khách đệ nhất thánh vật. Vạn cổ tới nay, chỉ có kiếm đế tôn mới có trưởng khống kiếm tâm hồ. Tự thiên kiếm cung hóa thành vạn kiếm trùng chi về sau, kiếm tâm hồ liền mất đi tin tức. Từng có đồn đãi, nói là kiếm đế tôn rời đi cái thế gian này phía trước, đem kiếm tâm hồ cái này đại sát khí làm hỏng. Lại không nghĩ rằng, nguyên lai kiếm tâm hồ cũng còn chưa bị hủy diệt, đang ở vạn kiếm trùng. Kiếm tâm hồ đã xuất thế, cái kia đủ để cho từng cái kiếm khách đều điên cuồng. Giờ khắc này, Ô Mục, Đỗ Nhạc, Đoạn Lâm ba vị trưởng lão đều là nhiệt huyết sôi trào. Đang nghe kiếm tâm hồ tin tức chi về sau, bọn họ bỗng nhiên đều quên chính mình tại Đan Thần Cốc bị thương hại. Bọn họ hiện tại cũng coi như là hiểu vì sao phía trước Lâm Thần trưởng lão đối với hắn nhóm ở Đan Thần Cốc chuyện phát sinh tình không phải cảm thấy rất hứng thú. Dù sao tử thương những đệ tử kia, dao động không được danh kiếm tông căn cơ, coi như là Đoạn Thiên Thương cái này mầm mống tốt, cũng hoàn toàn có thể bồi dưỡng còn lại đệ tử ưu tú để thay thế. Mà lần này bọn họ danh kiếm tông nếu như có thể được kiếm tâm hồ, vậy coi như thật là phát đạt. Nói vậy, bọn họ danh kiếm tông có thể liền không còn là lừa đời lấy tiếng, mà là đúng nghĩa thừa kế thiên kiếm cung. Lâm thần trưởng lão trầm nói rằng, sự tình khẩn cấp, tông chủ tuy là sớm một bước nhận được tin tức, đi trước vạn kiếm trùng thu phục kiếm tâm hồ. Thế nhưng tin tức này cũng rất nhanh truyền bá ra ngoài, làm cho linh kiếm thiên vực phụ cận còn lại võ đạo thánh địa cho biết. Lần này phong vân tế hội, mấy đại võ đạo thánh địa đều muốn mưu đồ kiếm tâm hồ. Tông chủ để cho ta triệu tập các ngươi tốc tốc về. Hộ giá hộ tống, việc này tuyệt không thể sai sót. Ô mục trưởng lão ba người khuôn mặt trên đều lộ ra ngưng trọng vô cùng thần sắc. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ đi liền. Lâm thần trưởng lão là cái sạch sẽ gọn gàng người, ngay sau đó không nói thêm gì nữa, trực tiếp dẫn theo ô mục trưởng lão ba người cấp tốc rời đi. Siêu, siêu, siêu, siêu. Bốn bóng người rất nhanh biến mất ở Lộc Vũ trong tầm mắt. Lộc Vũ theo ám chỗ chậm rãi hiện thân xuất hiện. Kiếm tâm hồ, Lộc Vũ chậm rãi nhớ tới tên này. Trong ánh mắt hiện lên một cái ánh sáng sắc bén. Thế nhân đều biết, kiếm tâm hồ chính là kiếm đạo chi thánh vật, là kiếm đế tôn chí tôn cất kỹ. Lại không biết, cái này kiếm tâm hồ vốn là hắn biếu tặng cho kiếm đế tôn. Kiếm đế tôn độc cô vô thương, là hắn một tay bồi dưỡng ra. Hắn nhìn kỹ kiếm đế tôn vì thân đệ giống nhau. Đối với kiếm đế tôn thẳng thắn thành khẩn đối đãi, không chỉ có là sẽ rất nhiều tuyệt thế công pháp kể hết truyền thụ, trợ kiếm đế tôn tu luyện ra chính mình chí tôn kiếm đạo. Đồng thời, hắn cũng đem chính mình chân tàng chí bảo kiếm tâm hồ biếu tặng cho kiếm đế tôn. Kiếm tâm hồ là hắn theo thiên cổ bảo địa ở bên trong lấy được thánh vật một trong. Kiếm tâm hồ cái này pháp bảo là trên, lên, ngày nhất hoàn mỹ kiệt tác. Bên trong dung nạp lấy mênh mông kiếm ý, giống như là như đại dương mênh mông, lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Dựa vào kiếm tâm hồ, có thể ngưng luyện ra chí tôn kiếm ý, đồng thời cũng có thể đào tạo chính mình kiếm tâm. Kiếm tâm càng ở đạo tâm chi về sau, đạo tâm chủ tu luyện, mà kiếm tâm tắc thì thành tựu nhân kiếm dung hợp, dình thiên đạo. Vạn năm qua kiếm đạo có lời, ai có thể nhận kiếm tâm hồ, người đó liền có thể trở thành là kiếm đạo chủ tể. Kiếm tâm hồ vốn là ta vật, há có thể rơi vào lạc dạ kiếm hoàng cái này chờ ta ác người thủ. Lục Vũ lạnh lùng nói, liền hướng về phía cái này, hắn cũng muốn đi vào vạn kiếm chủng một chuyến. Mấu chốt là, dựa vào kiếm tâm hồ manh mối, còn có khả năng phát hiện kiếm đế tôn hạ lạc. Thế nhân đều nói kiếm đế tôn là theo chân luân hồi đế tôn Vũ Hóa đăng tiên đi. Hắn lại biết, cái này căn bản là thối lắm. Hắn Lộc Vũ còn không có Vũ Hóa đăng tiên, kiếm đế tôn cái kia số tiểu tử thì như thế nào theo? Độc cô, ngươi đến cùng vì sao ly kỳ tiêu thất? Lộc Vũ lẩm bẩm nói. Sau một khắc, thân ảnh của hắn giống như mũi tên rời cung, nhanh chóng đi, cũng hướng vạn kiếm trùng phương hướng đi. Vạn kiếm trùng phương vị, hắn không thể quen thuộc hơn được, bởi vì vốn chính là thiên kiếm cung phương vị. Ngày xưa chi thiên kiếm cung, bây giờ chi vạn kiếm chủng, thời gian qua đi vạn năm, trở lại chốn cũ, hắn muốn một tay vạch trần cái kia lịch sử khăn che mặt bí ẩn. Siêu, Lộc Vũ thân ảnh ở mặt đất bao la trên, lên, xuyên qua, vạn kiếm chủng ở vào linh kiếm thiên vực, khoảng cách lấy đại đan vực bên này. Thực ra chỉ cách xa nhau lấy mặt khác một cái bồng lai thiên vực. đi trước đến Linh Kiếm Thiên Vực nơi ấy. Thực ra không dùng được thời gian quá lâu. Hắn cũng không nóng nảy cái gì. Hắn biết kiếm tâm hồ cũng không phải là tốt như vậy thu phục đồ đạc. Hắn vẫn có thể trễ một chút chạy đi. Hắn ngồi cưỡi ở băng kỳ lân lên. Một bên dùng lấy cự linh đan. Cẩn thận hấp thu cự linh đan dược tính. Mỗi một quả cự linh đan đều ẩn chứa như biển rộng vậy mênh mông năng lượng. Hắn hấp thu đứng lên. Có thể nói là được lợi cự đại. Mỗi một quả cự linh đan hấp thu đều cho tu vi của hắn mang đến sự kiện quan trọng ý nghĩa. Đến rồi Linh Kiếm Thiên Vực thời điểm, Lộc Vũ mới phát hiện Linh Kiếm Thiên Vực rất nhiều chủ yếu lộ khẩu lên đều bị Danh Kiếm Tông nhân thiết trí cửa khẩu. Hết chương.